Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, Mẫn Nguyệt phiên ngoại. Đêm trừ tịch, vốn nên đoàn viên đêm trừ tịch, trong cung lại chỉ còn lại Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn. Hắn bưng bít ánh mắt của nàng, ôn nhu muốn nàng, nàng cảm nhận được hắn đời này nhất cực nóng nhiệt độ. Lại không nhìn thấy hắn, trong đôi mắt sắc thái, là hoàn toàn như trước đây ấm áp, vẫn là nàng chưa bao, giờ thấy qua bá đạo, là hoàn toàn như trước đây thanh tỉnh thong dong, vẫn là, dần dần luôn hãm mê thất. Nàng đều không biết, có thể cho dù hắn không có che ánh mắt của nàng, nàng sợ cũng không đoái hoài tới đi lưu tâm, bởi vì nàng khẩn trương đến phát run, mất khống chế, toàn bộ thân thể biến thành một cái băng bó dây cung, đầu là trống không, mà khi hắn xuyên qua bản thân thời điểm, nàng liền triệt để mất khống chế, luân hãm. Đây là nàng đời này duy nhất một lần cảm giác được bản thân thực có cái này gọi là Cố Bắc Nguyệt nam nhân. Nàng nằm, hắn đưa lưng về phía nàng ngồi ở sập một bên, đã mặc áo ngủ, tất cả đều kết thúc, có được tựa hồ cũng kết thúc. Nàng thân thể đều vẫn là băng bó, tâm vẫn là phanh phanh phanh cuồng loạn. Nàng xem thấy hắn bóng lưng, cũng không dám trở về nghĩ vừa mới phát sinh tất cả. Cái bóng lưng này hay là cái kia dạng ôn nhuận mà xa lánh, phảng phất vừa rồi hóa thân thành lang cũng không phải là hắn. Gặp hắn sửa sang lại vạt áo muốn đứng dậy, nàng cấp bách, nhất định không chút suy nghĩ, đứng dậy từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Nàng hai tay liền vòng tại hắn trên lưng, chăm chú chế trụ. Nàng nói, Bắc Nguyệt, không muốn đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười yếu ớt, đã trễ thế như vậy, ta còn có thể đi nơi nào? Nàng lúc này mới ý thức được bản thân hiểu lầm, cũng xúc động, nhưng mà, nàng, nhất định một chút, cũng không nghĩ buông hắn ra, liền muốn như vậy tựa ở hắn trên lưng, im lặng nghe hắn nhịp tim tiếng đến trời sáng. Hắn lại kéo ra tay, nàng, cho nàng rót một chén nước đến, đứng ở sập một bên, chờ nàng uống xong. Tại sao có thể có dạng này nam nhân, cho dù chỉ một kiện trắng nhạt áo ngủ, đều cho người ta ôn nhuận như ngọc, tuấn mỹ như tiên cảm giác. Cố Bắc Nguyệt thả chén nước lộn trở lại, Tần Mẫn đều còn sững sờ nhìn xem hắn, thẳng đến hắn đến trước mặt nàng, nàng mới cười mở, cho hắn nhường ra vị trí. Hắn tại nàng bên cạnh nằm xuống, ôn nhu nói, ngủ đi. Cố Bắc Nguyệt nói xong cũng quay đầu đi, nằm ngửa nhắm mắt lại. Tần Mẫn cũng đổi quay đầu đi, nằm ngửa, ánh mắt lại trợn trừng lên. Nơi xa truyền đến pháo chúc âm thanh, giữa bọn họ tĩnh lặng im ắng. Tần Mẫn tròng mắt vô thanh vô tức hướng Cố Bắc Nguyệt bên kia xoay qua chỗ khác. Qua một hồi lâu, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, rúc vào bên cạnh hắn ôm lấy cánh tay hắn. Cố Bắc Nguyệt lập tức mở mắt, hỏi, còn chưa ngủ? Tần Mẫn nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ. Cố Bắc Nguyệt tránh ra khỏi tay nàng, lại đưa nàng kéo qua đến, để cho nàng gối lên trên cánh tay hắn, ôn nhu nói, ân, nhanh ngủ. Tần Mẫn khóe miệng rõ ràng có chút dương lên, nàng đưa tay nắm ở hắn eo, dựa sát vào nhau đến càng gần một chút. Nàng nói, vậy ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Cố Bắc Nguyệt ngừng tạm, mới trả lời, không. Tần Mẫn cười, nói, ngươi thì có. Cố Bắc Nguyệt vuốt vuốt tóc nàng, ngữ khí vẫn là ôn nhu, không có. Tần Mẫn cũng không truy hỏi nữa, nàng tựa hồ chính là muốn cùng hắn nói mấy câu mà thôi, cũng không muốn câu trả lời. Nàng cứ như vậy tựa sát, yên tĩnh, bên trong, buồn ngủ dần dần đánh tới, ánh mắt của nàng đều đóng lại, lại mơ mơ, màng màng lại hỏi một câu, Cố Bắc Nguyệt, có phải hay không chỉ cần ta yêu cầu, người đều sẽ không cự tuyệt. Cũng không biết nàng là một mực nhớ vấn đề này, vô ý thức bên trong hỏi ra, vẫn là nhất định phải một cái trả lời. Cố Bắc Nguyệt ngừng lại chỉ chốc lát, chậm rãi xoay người lại, đưa nàng ôm vào trong ngực, lại từ đầu đến cuối không có trả lời vấn đề này. Cứ như vậy, Tần Mẫn tại Cố Bắc Nguyệt trong ngực nặng nề mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng pháo trúc thỉnh thoảng truyền đến, so đêm qua càng thêm náo nhiệt. Tần Mẫn khi tỉnh lại, Cố Bắc Nguyệt đã không có ở đây. Nàng ngồi dậy, dưới lưng ngừng lại là truyền đến một trận ê ẩm sưng cảm giác. Đêm qua lòng tràn đầy vui vẻ, ngay cả đau nhức đều không cảm thấy đau nhức, mà bây giờ tỉnh táo thanh tỉnh mới phát giác được khó chịu. Nàng khe khẽ cười một tiếng, ngồi trong chốc lát mới xuống giường thay quần áo. Nàng mặc bộ đồ mới, ngồi ở trước bàn gương, tỉ mỉ bên trên một cái trang điểm nhẹ, rất nhanh Thược Dược liền tiến vào. Thược Dược cũng không biết đêm qua sự tình, chỉ biết đêm qua thái phó tại tiểu thư trong phòng qua đêm. Nàng cũng là vui vẻ lấy mang theo cười trộm đến cho chúc Tết. Tần Mẫn thưởng nàng một cái đại hồng bao, lại cho một cái khác để cho nàng cất kỹ, là cho ảnh Tử Lưu. Thược Dược cho ảnh thiếu gia hồng bao đặt ở trong hộp sau khi thu cất, liền muốn đi thu thập giường chiếu, nhếch lên bắt đầu chăn mền. Nàng liền kinh trụ, Tần Mẫn từ trong kính thấy được, vội vã đứng dậy đi qua, che lại cái kia bôi vết máu, nói: ta tới thu thập a. Thược Dược nhịn không được phốc nở nụ cười, nói: tiểu thư, ngài liền cùng ta, đều thẹn thùng, ngài cùng cô ra còn thế nào? Thược Dược còn chưa có nói xong, Tần Mẫn liền vội vã bưng bít miệng nàng, nói: mùng một buổi sáng liền cùng ta lắm mồm đúng không? Thược Dược đã kéo xuống tay nàng, vẫn cười lấy: tiểu thư, ngươi yên tâm đi, nô tỳ sẽ xử lý tốt. Nàng lui về sau một bước, cố ý phúc thân, nói: chúc mừng tiểu thư, chúc tiểu thư sớm sinh quý tử. Tần Mẫn lại ngây ngẩn cả người, tại Ninh Châu thời điểm từng làm qua quyết định, đời này duy trì lấy cùng hắn tương kính như tân quan hệ, cũng chỉ muốn ảnh tử một đứa bé sống một mình. Ninh Châu, nàng còn cùng Cố Bắc Nguyệt nói qua, nếu như hắn ngày nào nghĩ muốn hài tử nói cho nàng một tiếng, nàng hiu hắn, có thể về sau nàng biết rõ bệnh hắn, nàng nên cái gì đều không để ý tới, nàng cưỡng ép canh giữ ở bên cạnh hắn. Núi Vô Nhai bên trên đêm hôm ấy, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, may mắn hắn không sao, nàng muốn đi, hắn lưu lại nàng, mặc dù vẫn là danh nghĩa phu thê, khác biệt là nàng không còn sống một mình, có thể một mực lưu tại bên cạnh hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ xoát xoát tính tình, không còn tựa như trước kia tương kính như tân. Đến đêm qua, tất cả tựa hồ cũng không giống nhau, phải chăng có thể hy vọng xa vời một đứa bé, một cái chân chính thuộc về hắn, cùng nàng hài tử. Tần Mẫn đắm chìm trong suy tư. Thược Dược thu thập xong tất cả cắt đứt, nàng nói: tiểu thư, ngày hôm nay vốn liền dậy muộn, nếu là không đi nữa làm đồ ăn sáng, cô ra cái này năm mới ngày đầu tiên sợ là muốn đói bụng. Tần Mẫn cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng rời đi. Những năm gần đây, đại niên mùng một đồ ăn sáng cũng là nàng tự mình làm, là mì trứng gà, hắn đều đã ăn quen thuộc. Tần Mẫn làm tốt đồ ăn sáng, Cố Bắc Nguyệt cũng tới, trước Tết đã tưởng niệm hồi lâu, bây giờ nhiều bày một phần bát đũa, mới đột nhiên ý thức được nhi tử cũng không trở về. Tần Mẫn thẳng lắc đầu, cười, thu hồi bát đũa. Cố Bắc Nguyệt thấy thế, cản lại, hắn nói: lại để đó đi, coi như ảnh tử còn bồi tiếp chúng ta. Tần Mẫn nhưng vẫn là đem bát đũa thu hồi đến nói, không, năm nay liền hai, người chúng ta tự mình ăn đi. Ảnh tử thân kiêm trách nhiệm, tại phía xa tha, hương, chúng ta làm không khiển trách Ly Thương. Duy nguyện, hắn trở về nhà, ngày, cũng là Yến công chúa trở về nhà thời điểm. Cố Bắc Nguyệt trong mắt trồi lên mấy phần phức tạp, lại rất nhanh liền biến, mất không thấy, hắn cúi đầu dùng bữa. Một lát sau, mới quan tâm nói, lại sẽ, không thoải mái. Tần Mẫn nhất thời không phản ứng kịp, không hiểu nhìn xem hắn. Cố Bắc Nguyệt bất đắc dĩ mà cười, hoàn toàn như trước đây ôn hòa, ôn nhu. Hắn nói, còn sẽ đau. Tần Mẫn lập tức hiểu được, khuôn mặt nhỏ lập tức xoát đỏ. Nàng cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu, nhẹ giọng, ân, một tiếng, xem như đáp lại, là bởi vì là đại phu duyên cớ sao? Hắn làm sao lại có thể bình tĩnh như thế? Mặt không hồng, tai không đỏ mà hỏi nàng đâu? Nàng đột nhiên đặc biệt hối hận đêm qua, không có kéo xuống hắn bưng bít tại chính mình trên ánh mắt tay. Xem hắn cái, này đôi vĩnh viễn thanh tỉnh đôi mắt phải chăng trầm luân qua? Hết chương.